Bùi Dục Ngôn im lặng một lát, sau đó nói với vẻ chắc chắn: "Em uống rượu à? Điều này mà anh cũng nghe ra được à?" Bùi Diệp Kỳ hơi tự giễu một tiếng: "Chuyện gì cũng không giấu được anh. Anh cả, em có chuyện muốn hỏi anh." "Nói đi." Phát hiện ra cảm xúc của Bùi Diệp Kỳ là không đúng lắm, vẻ mặt của Bùi Dục Ngôn lập tức trở nên nghiêm túc: "Nếu em cưới một người phụ nữ đã ly hôn thì anh nói cho em xem là họ có đồng ý hay không?" Anh nhẹ nhàng nói, trong đó cũng mang theo một vẻ khẳng định. Bùi Dục Ngôn vừa mới họp xong, đang hơi mệt, lại nghe anh nói như vậy, đầu lông mày càng ngày càng nhăn lại chặt hơn. "Bùi Diệp Kỳ, em không thể tìm một cô gái bình thường để mà kết hôn được hay sao?" Thư Nhã Niệm trước kia cũng thế, tình cảm gia đình rối ren, tâm tư ác độc. Bùi Diệp Kỳ không vui khi mà nghe anh ấy nói những lời này, anh hét lên: "Đã ly hôn là không phải bình thường à? Chắc không phải là em cũng ly hôn rồi sao? Có thể giống nhau được sao?" Bùi Dục Ngôn vốn đã mệt, cũng lười nói nhiều với anh. Huống hồ chi sáng mai anh phải xuất phát đi thực thi nhiệm vụ ở biên giới, càng không có tâm trạng đâu mà nói chuyện với Bùi Diệp Kỳ. "Ngày mai anh phải đi thực thi nhiệm vụ, bây giờ không có nhiều thời gian nói thêm. Tìm người phụ nữ nào thì em cũng không phải là trẻ con, trong lòng em tự biết, cũng không cần phải hỏi anh nữa. Chuyện của Thanh Du, khi nào về anh sẽ sớm cảm ơn em, cứ như vậy đi đã." Bùi Dục Ngôn nói xong thì vội vàng cúp điện thoại. Thời gian của anh thật sự là rất gấp gáp. Bùi Diệp Kỳ lại cả đêm không ngủ. Ngày hôm sau, khi mà Lục Thanh Du tỉnh dậy thì Tô Yến Nhi đã ở trong phòng bếp làm bữa sáng. Bên cạnh cô ấy là một chiếc xe nôi. Tô Diễm nắm chặt bàn tay nhỏ bé nằm ở bên trong ngủ ngon lành, trông cậu nhóc vô cùng đáng yêu, khiến cho Lục Thanh Du cực kỳ là yêu thích. Cô dựa vào cạnh xe đẩy, tò mò nhìn Tô Diễm, đưa tay muốn chọc chọc thử, nhưng mà đầu ngón tay vừa mới chạm vào mặt bé con đã vội rụt lại, dường như là sợ cậu bé bị thương. Tô Yến Nhi quay đầu thì thấy vẻ thận trọng của cô, mỉm cười ôn hòa: "Không sao đâu, cô có thể sờ thằng bé, nó ngủ rất say, không dễ tỉnh lại đâu." "Thật sao?" Lục Thanh Du cảm thấy mới lạ, tự tin nhưng vẫn là không đưa tay sờ thử. Trẻ con trông thật đáng yêu, cũng chơi rất vui nữa. Nhìn chằm chằm Tô Diễm một lát, cô lại tới bên Tô Yến Nhi: "Chị dâu, mới sáng sớm chị đã dậy làm bữa sáng rồi à? Chị phải trông con, còn phải nấu ăn nữa, thật vất vả." Tiếng chị dâu này, Tô Yến Nhi nghe thấy có đôi phần chói tai. Cô cúi đầu khuấy cháo ở trong nồi, giọng nói rất thấp: "Dù sao rảnh rỗi cũng không có việc gì làm. Kế hoạch trước kia của cô là đợi cô thu xếp ở bên này xong sẽ tìm nhà, tìm một công việc hài lòng, tìm một cô giúp việc thích hợp, sau đó sẽ đón Tô Diễm về nhà. Nhưng cách làm của Bùi Diệp Kỳ đang ngăn bước chân cô. Bây giờ cô không thể không ở lại đây để mà chăm sóc cho Tô Diễm. Ban ngày có nhân viên làm thêm giờ tới dọn dẹp vệ sinh. Bùi Diệp Kỳ cũng rất hào phóng, đưa cho cô một tấm thẻ bảo cô là khi nào muốn ra ngoài đi chơi thì cứ đi chơi. Có quần áo, túi sách hàng hiệu nào cô cũng chưa từng mua. Bây giờ cô cũng không còn xem trọng những thứ đồ này nữa, gần như là không ra khỏi cửa. Thậm chí là cô đã từng nghĩ đến việc chạy trốn. Nếu cô trốn tới thành phố Vân Châu tìm Tô Ánh Nguyệt thì chắc chắn cô ấy sẽ giúp đỡ cô. Chỉ có thể là Tô Ánh Nguyệt mới giúp được cô thôi. Nhưng về sau bình tĩnh lại, cô từ bỏ ý định này. Tô Ánh Nguyệt đang sống rất yên ổn, cô cũng không nên đi quấy rầy. Hơn nữa là dự tính ban đầu của cô là ở Cảnh Thành, là muốn đổi một thành phố khác để mà bắt đầu làm lại cuộc sống. Lục Thanh Du chú ý thấy Tô Yến Nhi không vui, ánh mắt nhìn vào nồi cháo, nói với vẻ vô cùng nịnh nọt: "Thế à, trông thật tuyệt, tôi thích ăn cháo nhất đó." "Thích là tốt rồi." Câu trả lời của Tô Yến Nhi rất bình thường nhưng lại khiến cho người khác khó tiếp lời. Lục Thanh Du cảm thấy giữa người phụ nữ này và Bùi Diệp Kỳ chắc chắn là có vấn đề. Ngẫm nghĩ cũng đúng thôi, tự nhiên xuất hiện một đứa bé lớn thế này. Ba của đứa bé vừa mới ly hôn với vợ, mà mẹ của đứa bé lại cũng hơi kỳ lạ. Đúng là thật phức tạp. Không lâu sau, Bùi Diệp Kỳ cũng đi từ trên lầu đi xuống. Ba người ngồi vào bàn ăn sáng. Lục Thanh Du thấy hai người kia không nói với nhau câu nào. Cô là khách nên cũng không tiện nhiều lời, chỉ đành cúi đầu dùng bữa. Khi nãy ở trong phòng bếp thấy Tô Yến Nhi nấu cháo, cô còn cảm thấy thật lợi hại, nhưng ăn vào trong miệng thì thấy mùi vị rất bình thường, có điều vẫn giỏi hơn cô. Ăn sáng xong, Bùi Diệp Kỳ đến công ty, Lục Thanh Du không có nơi để mà đi, vì vậy vẫn là tiếp tục ở lại đây. Cô về phòng gửi tin nhắn cho An Hạ: "Chị ba, chị có biết người phụ nữ tên Tô Yến Nhi không?" Cũng không biết An Hạ đang bận gì mà mãi không trả lời cô. Cô lại lướt Facebook một lượt thì thấy An Hạ đăng ảnh hôm qua đi dạo phố cùng Tô Ánh Nguyệt. Cô nhấn vào ảnh xem, nhìn một lát thì bỗng vỗ đùi. Cuối cùng cô cũng biết vì sao lại cứ cảm thấy đã gặp Tô Yến Nhi ở đâu. Vì Tô Yến Nhi và Tô Ánh Nguyệt hơi giống nhau, khuôn mặt có nét tương tự. Rõ ràng diện mạo và khí chất của hai người là hơi khác nhưng lại mê người như nhau.

Tình hình rất nghiêm trọng có phải không ba? Nếu không phải ba và chú Bùi sẽ không xứt đầu mẻ trán như thế chứ. Mặc dù Lục Thanh Du không biết là tình hình cụ thể, nhưng mà nhìn từ phản ứng của hai người thì cô cũng đoán được là tình hình không khả quan. Ba Lục thấy Lục Thanh Du hoàn toàn không tin lý do thoái thác của mình thì cũng thở dài một hơi rồi nói. Đúng thế, đúng là lần này Dục Ngôn gặp tình huống bất ngờ. Có lẽ nhân viên nội trợ đã tiết lộ hành tung của họ, ra ngoài thực thi nhiệm vụ lại gặp thời tiết xấu. Mưa to gió lớn nên đã mất liên lạc với cả đoàn. Lục Thanh Du không rõ rốt cuộc là Bùi Dục Ngôn đi thực thi nhiệm vụ gì, nhưng mà cô biết mất liên lạc có nghĩa là như thế nào. Nhiệm vụ mà Bùi Dục Ngôn phải thực thi đều là nhiệm vụ đặc thù, vẫn luôn giữ bí mật với những người ở bên ngoài. Ngoại trừ lãnh đạo cấp cao, những người cấp trên đều không biết bọn họ đi thực thi nhiệm vụ gì. Sắc mặt của Lục Thanh Du thoáng cái đã trắng bệch, cô lên tiếng. Anh ấy thực thi nhiệm vụ ở đâu ạ? Thanh Du, con muốn làm gì? Ba Lục phát hiện ra ngữ điệu của Thanh Du không đúng lắm, cảnh giác nói. Con nên làm gì thì làm cái đó đi. Những chuyện này không phải là chuyện con có thể quan tâm. Đừng có nhúng tay vào. Ba Lục không muốn nói nhiều thêm với cô, xoay người định đi lên trên lầu. Con gái của ông hiểu hơn ai hết. Nếu để cô biết xảy ra chuyện gì thì chắc chắn sẽ không bỏ qua. Chuyện liên quan đến Bùi Dục Ngôn đương nhiên là Thanh Du cũng sẽ không bỏ qua. Cô ngăn Ba Lục lại. Ba. Ba Lục hơi thở dài. Nghe lời đi. Thấy cái vẻ mệt mỏi của ba, Lục Thanh Du cũng không đành lòng, cô tránh sang một bên để cho ba Lục đi qua. Ba Lục nhìn cô rồi lắc lắc đầu nói. Thanh Du, nhiệm vụ mà Dục Ngôn phải thực thi lần này là cơ mật cấp cao, ba cũng không nắm rõ. Ngay cả chú Bùi con cũng không biết được nhiều. Những chuyện này người lớn chúng ta sẽ có cách xử lý, con vẫn là một đứa trẻ, con cứ lo làm là được rồi. Lục Thanh Du co rút khóe môi, hơi gượng ép gật đầu. Vâng, con biết rồi. Ba Lục biết trong chuyện lớn thì Lục Thanh Du biết chừng biết mực, ông lại dặn dò cô lần nữa mới xoay người đi lên trên lầu. Vì chuyện của Bùi Dục Ngôn mà ngày hôm sau Lục Thanh Du đi làm không có tinh thần, liên tục xảy ra sai sót. Những người trong công ty đều biết quan hệ không bình thường của cô với ông chủ nên cũng không ai nói gì. Còn có một nguyên nhân nữa là Lục Thanh Du ở công ty luôn luôn khiêm tốn, rất được mọi người quý trọng. Đến buổi trưa, Bùi Diệp Kỳ mới đến tìm cô đi ăn cơm. Khi gọi món, Bùi Diệp Kỳ tinh thần không được tốt bèn hỏi. Sao thế? Ở công ty không quen à? À, quen rồi. Mọi người đều đối xử với em là rất tốt. Lục Thanh Du hít sâu một hơi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Vậy thì cô làm sao thế? Chẳng phải là hai ngày trước vẫn tốt đấy à? Gần đây Bùi Diệp Kỳ đều ở chung cư trong nội thành, không về nhà lớn nên hoàn toàn không biết chuyện của Bùi Dục Ngôn. Anh đẩy thực đơn lại cho Lục Thanh Du. Cô nhận lấy, lật hai trang rồi gọi bừa vài món, sau đó hỏi anh ấy. Anh cả xảy ra chuyện mà anh không biết à? Có gì? Động tác uống nước của Bùi Diệp Kỳ dừng lại. Ngước mắt lên nhìn Lục Thanh Du, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Lục Thanh Du nói những điều mà mình nghe thấy và những điều ba Lục nói với cô cho Bùi Diệp Kỳ nghe. Bùi Diệp Kỳ nhíu mày lại hỏi. Mất liên lạc với toàn đội. Ờ, ba tôi nói là vậy. Anh nói xem liệu anh ấy... Lục Thanh Du nói được một nửa thì dừng lại. Sẽ không có khả năng đó đâu. Vẻ mặt của Bùi Diệp Kỳ càng thêm nghiêm túc. Hôm nay tôi sẽ về một chuyến. Tối hôm đó, Bùi Diệp Kỳ và Lục Thanh Du cùng nhau về nhà lớn ở quân khu trong quân đội. Lúc Bùi Diệp Kỳ về thì Bùi Minh Huyền vẫn chưa về. Anh tới phòng của ông cụ Bùi trước. Sau khi Bùi Chính Thành kết hôn, tính tình của ông cụ cũng đã tốt hơn rất nhiều. Mặc dù không tính là nhiệt tình thân thiện với Bùi Diệp Kỳ, nhưng mà cũng không có nhiều thành kiến như lúc trước nữa. Ông cụ Bùi nheo mắt nhìn anh một lúc, dường như là không nhận ra anh là ai. Ông nội là cháu, Diệp Kỳ. Bùi Diệp Kỳ tiến lên, kéo chăn đắp chân cho ông cụ, ngữ điệu ôn hòa. Ông cụ nhìn anh chăm chú rồi lại nghiêm túc ngắm vài giây, cuối cùng dường như mới nhận ra đã có người tới. Ông nói, hình như là một thời gian rồi, ông không thấy cháu. Vâng, thời gian này công việc của cháu tương đối bận bịu nên là cháu ở nội thành. Bùi Diệp Kỳ ngồi xuống đối diện ông, đưa tay sờ sờ cốc nước ở bên cạnh, thấy hơi lạnh nên anh lại đi rót cho ông một cốc nước ấm. Ông cụ Bùi gật đầu rồi hỏi anh, Dục Ngôn nó đâu rồi, sao lâu lắm rồi ông không nhìn thấy nó? Anh cả ra ngoài đi thực thi nhiệm vụ, ông quên rồi sao? Ờ, à đúng, nó đi thực thi nhiệm vụ rồi. Ra khỏi phòng, Bùi Diệp Kỳ đi xuống lầu tìm Thiêm Lưu hỏi. Thiêm Lưu, gần đây ông nội thế nào? Thiêm Lưu đang chuẩn bị bữa tối. Nghe thấy anh hỏi về ông cụ Bùi thì liền thở dài một hơi. Tinh thần rất tốt, nhưng mà trí nhớ thì không tốt lắm, hình như là hơi chóng quên. Ngày mai gọi bác sĩ tới khám cho ông đi. Thiêm Lưu nhanh chóng gật đầu. Anh lại nhớ tới lời của Lục Thanh Du nói, ngẩng đầu gọi Thiêm Lưu lại rồi hỏi. Gần đây ba tôi đều về rất muộn à? Đúng thế, cũng không biết là thủ trưởng bận rộn việc gì mà thường xuyên khuya mới về nhà. Đôi lúc ban ngày về một chút, tắm rửa thay quần áo xong lại đi luôn.

Sau lưng anh ta có hai người đi theo. Mấy người đi tới cửa, hai người kia nói mấy câu, anh ta gật gật đầu, sau đó tách ra. Mặc dù Bùi Minh Huyền không đồng ý cho Bùi Diệp Kỳ đến đây, nhưng mà Bùi Diệp Kỳ cố chấp đến thành phố T, ông ta lại không thể làm gì Bùi Diệp Kỳ, nên đành phải đồng ý. Huống hồ, cho dù là Bùi Diệp Kỳ có không tới, thì cũng sẽ có người khác tới. Những việc này luôn có người phải làm. Mọi người hưởng thụ cuộc sống bình yên là vì có những người gánh vác những chuyện đen tối kia. Lục Thanh Du cẩn thận đi theo sau Bùi Diệp Kỳ một đoạn đường dài đến chỗ ở của anh ta. Cô nhìn vị trí một cái rồi cũng đặt một phòng ở bên cạnh. Đến khi cô trở về thu dọn đồ đạc quay lại thì nhìn thấy Bùi Diệp Kỳ đang ở cửa khách sạn. Hai tay anh ta bỏ vào trong túi quần áo giống như là đang chờ đợi lâu rồi. Lục Thanh Du vội vàng giả ngu, vờ như là anh ta không nhận ra mình. Cô cúi đầu định đi qua anh ta. Lúc cô lướt qua Bùi Diệp Kỳ rồi đi về phía trước hai bước thì Bùi Diệp Kỳ chậm rãi gọi một tiếng. Lục Thanh Du. Túi ở trong tay của Lục Thanh Du lập tức rơi xuống đất. Cô quay đầu lại, khuôn mặt đau khổ, gần như là quỳ trước mặt Bùi Diệp Kỳ. Anh hai, cầu xin anh đừng nói em ở thành phố T cho người nhà em biết. Ba mẹ em chắc chắn sẽ áp giải em trở về. Sắc mặt của Bùi Diệp Kỳ trầm xuống, lạnh lùng nhìn cô, thấp giọng nói với cô. Em cũng biết mình làm liều, không muốn bọn họ áp giải về thì tốt nhất em tự mình quay về đi. Lục Thanh Du lại định nói nữa nhưng mà Bùi Diệp Kỳ đã cắt ngang. Anh ta nhìn xung quanh rồi kéo Lục Thanh Du đi lên trên lầu. Trước khi đi còn không quên cầm túi giúp cho Lục Thanh Du. Khi đi đến cửa phòng thì anh ta mở cửa ra, sau đó tiếp tục lạnh mặt nhìn cô. Lá gan của em đúng là càng ngày càng lớn. Nếu chú Lục biết thì em chờ mà bị lột ra đi. Lục Thanh Du yếu ớt nói. Anh hai, vậy anh đừng nói cho ba em biết nhé. Đây là nơi em có thể đến hay sao? Em có thể làm bậy hay sao? Em đừng nói là ba em. Nếu anh cả biết anh để em đi theo anh thì anh cũng sẽ bị lột ra. Anh ta không ngờ lá gan của Lục Thanh Du lại lớn như vậy. Tuy rằng cô hơi không thành thật nhưng luôn biết phân biệt nặng nhẹ, rất có chừng mực nhưng chưa bao giờ làm bậy, coi như là hiểu chuyện. Em biết lần này hành vi của mình là hơi kích động, cũng mất trách nhiệm, nhưng mà em lo lắng cho anh cả. Nếu như anh ấy xảy ra chuyện gì thì em phải làm sao bây giờ? Em ở đây chờ mọi người, em sẽ không làm gì cả, cũng không gây rắc rối cho các anh. Em nghe lời mà. Anh đừng nói em đang ở thành phố T, cho ba mẹ em biết nhé. Lục Thanh Du đã nghĩ tới vấn đề này rồi. Một cô gái muốn đi tìm Bùi Dục Ngôn là chuyện không thể. Nhưng cô đến thành phố T, ít nhất thì cô cũng sẽ cách Bùi Dục Ngôn gần hơn một chút nữa. Lỡ như bọn họ có tin tức thì cô có thể là người biết trước tiên. Như vậy cũng là rất tốt. Vẻ mặt của cô cầu xin nhìn Bùi Diệp Kỳ, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Bùi Diệp Kỳ thấy vậy vẫn là mềm lòng. Anh ta khẽ gật đầu khó có thể nhìn thấy. Lục Thanh Du không kịp vui vẻ thì anh ta lại nói. Em cứ chờ ở đây, không được đi đâu cả. Nếu không thì anh sẽ gọi về cảnh thành để cho bọn họ phái người đưa em về. Dạ, được. Sau khi Bùi Diệp Kỳ nói điều kiện thì tảng đá lớn ở trong lòng Lục Thanh Du cũng đã rơi xuống. Buổi tối, Bùi Diệp Kỳ ngồi trên sofa nghiên cứu bản đồ địa hình. Lục Thanh Du nhìn không hiểu lắm, muốn hỏi nhưng mà lại sợ lo lắng sẽ quấy rầy đến anh ta. Bùi Diệp Kỳ quay đầu nhìn cô một cái. Không muốn hỏi anh chuyện gì sao? Lục Thanh Du nói thật, em muốn hỏi nhưng mà lại sợ quấy rầy anh. Có lẽ là anh cả vẫn đang an toàn. Ngày bọn họ đuổi theo cửu gia tới ngoại thành, địa hình của núi này không thể nào mà không tìm thấy người. Nếu như vậy thì chỉ có một khả năng, đó là đại ca cố ý liên lạc với chúng ta. Có lẽ là cửu gia quá gian xảo nên là anh ấy đã có kế hoạch khác. Bây giờ chúng ta phải liên lạc được với anh cả đã. Nói cách khác là hiện tại anh cả đã an toàn, nhưng bởi vì kế hoạch hành động tạm thời thay đổi cho nên là không liên lạc được với người khác. Đúng là như thế. Lục Thanh Du gật đầu, rơi vào trầm tư. Nói cách khác là hiện tại anh cả đã ngụy trang thân phận ở một chỗ nào đó ở trong thành phố T. Bùi Diệp Kỳ cho rằng nếu anh ta nói Bùi Dục Ngôn vẫn an toàn với Lục Thanh Du thì có lẽ cô sẽ an phận một chút, thậm chí là anh ta có thể khuyên cô quay trở về. Nhưng mà anh ta không lập tức nói ra, chủ yếu là anh ta lo lắng nói quá sớm sẽ khiến cho Lục Thanh Du chán ghét. Mấy ngày tiếp theo, Bùi Diệp Kỳ đi sớm về trễ, mà Lục Thanh Du cũng giống như vậy. Mỗi ngày cô di chuyển khắp thành phố T. Cô đi taxi, đi xe buýt, đi khắp thành phố T. Thành phố T lại quá nhỏ, cô không tốn mấy ngày đã đi dạo một vòng hết cả thành phố T. Trí nhớ của cô lại tốt nên là nhanh chóng nhớ vị trí, các con đường khu phố. Nếu như không nhớ được thì sẽ ghi chú lại. Cô vốn thử vận may xem có thể gặp được Bùi Dục Ngôn hay không. Cô lại không ngờ vẫn chưa gặp được Bùi Dục Ngôn nhưng lại tìm hiểu tỉ mỉ địa hình ở thành phố T. Mỗi ngày cô ra cửa trễ hơn Bùi Diệp Kỳ nhưng lại về sớm hơn anh ta. Cho nên là Bùi Diệp Kỳ vẫn không thể nào mà quản được cô được. Nửa đêm, trong lúc mơ màng, Lục Thanh Du cảm giác có người đẩy cửa phòng ra.